Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, Thiên Triệu Phong dưới. Một sợi tia nắng ban mai, chiếu sáng chân trời, mà núi rừng chỗ sâu, y nguyên tàn dạ chưa hết, bóng tối bao trùm, yên tĩnh dị thường, liền tại bóng tối này bên trong. Đột nhiên toát ra hai vị lão giả cùng một vị người tuổi trẻ bóng người. Đều là vẻ mặt mờ mịt, hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng thì thầm nói nhỏ, phải chăng đã đến Bắc Nhạc giới? Dưới mặt đất độn hành mấy ngày, khó phân biệt phương hướng, hãy kiểm tra một hai, hoặc thấy kết quả sau cùng. Vô Cửu, Vô Cửu không để ý đến Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, mà là cầm ra một mai đồ giản xem xét. Trước đây, ba người để gần Bồng Lai, Bắc Nhạc chỗ giao giới, không dám lỗ mãng, dứt khoát trốn đến dưới mặt đất, lấy độn thổ chi pháp đi đường. Ước chừng mấy ngàn dặm đã qua, thoát ra mặt đất xem xét phương hướng, người ta đã đến rồi Bắc Nhạc giới cảnh nội, cũng xâm nhập 2000 dặm, như vậy hướng Bắc liền có thể tìm đến Thiên Triệu Phong. Vô Cửu biết rõ rồi đưa thân chỗ tại, như thế phân trần, lập tức ngẩng đầu nhìn quanh, lại nói, vạn dặm phương viên nội, phải có tu sĩ ẩn hiện, ổn thỏa lý do, hai vị cực khổ nữa mấy ngày. Chậm đã, lão vạn hỏi ngươi, vạn thánh tử nói chưa mở miệng, người trước mặt bóng biến mất, u ám trong rừng. Chỉ còn lại có hắn cùng Quỷ Xích hai người. Hắn giật mình, đưa tay ra hiệu nói, Quỷ huynh, ngươi nhìn thấy chưa? Hắn như thế chuyên quyền độc đoán, chưa đem ngươi ta để vào mắt a. Quỷ Xích làm sơ trầm ngâm, lên tiếng khuyên nói, cũng không tự nhiên, cẩn thận không sai lầm lớn. Không, không, Vạn Thánh Tử liên tục khoát tay, bất mãn nói, Vô Cửu phân phó Cao Càn, Cổ Nguyên, tiến về Thiên Triệu Phong đụng đầu, mà trên đường đi, cửa ải trùng điệp, dù cho ngươi ta, cũng là gấp đôi cẩn thận a. Ta chỉ muốn hỏi hắn, nếu như ta yêu tộc đệ tử gặp bất trắc, lại nên đi nơi nào, mà hắn vậy mà bỏ mặc. Có lẽ hắn nể trọng yêu tộc đệ tử, có nện đánh, lịch luyện chi ý. Vạn huynh không cần phải lo lắng, nói thật nhẹ nhàng, tại sao không cho hắn nện đánh quỷ tộc đệ tử đâu? Ta đã là cô gia quả nhân, ai, Quỷ Xích vô ý nhiều lời, thở dài một tiếng, lách mình chui vào dưới mặt đất, Quỷ huynh, Xích huynh, Vạn Thánh Tử hô hoán, sau đó đuổi theo, Bắc Nhạc, Bồng Lai chỗ giao giới hướng Bắc 3 vạn trong ngoài. Quần phong cao chót vót, Long Thước nói tới Thiên Triệu Phong, liền ở vào nơi đây, mà hắn không nói rõ ràng, có lẽ có ý xem nhẹ, Thiên Triệu Phong chỗ tại dưới chân núi, còn có cái thôn trấn, gọi là Thiên Cơ Trấn, đang lúc buổi trưa lúc, mặt trời chói chang, xa gần không có một tia gió, mà Thiên Triệu Phong giữa sườn núi, cỏ cây đột nhiên hơi rung nhẹ. Sau một lát, có truyền âm tiếng vang lên, ta tưởng rằng hoang sơn dã lĩnh. Vì sao lại có cái thôn trấn đâu? Không chỉ như thế, còn có tu sĩ ẩn hiện. 8/9 phần 10, ứng vì gia tộc chỗ tại. Không nghĩ tới, Vô Cửu, nói thật, ngươi tại sao đi vào nơi này? Khó nói chỉ vì chờ đợi tại yêu tộc đệ tử đụng đầu. Cái này, đúng vậy a. Hừ, ngươi tất có giấu giếm, mời nói rõ sự thật, để có chỗ tính toán. Ba nói, hai nói, khó mà nói rõ ràng. Mà thôi, hai vị đi theo ta, lại là cỏ cây lay động. Truyền âm thanh lập tức biến mất, giây lát, một cái u ám hang động bên trong, toát ra Vô Cửu cùng Quỷ Xích, Vạn Thánh Tử bóng người, chỗ tại hang động. Ở vào Thiên Trượng Phong đỉnh, chỉ có 4-5 trượng lớn nhỏ, vì tự nhiên mà thành, nơi đây cũng không cấm chế, khó mà bị người phát giác, có lẽ là chỗ ẩn thân, cũng là bí ẩn, vạn thánh tử cùng quỷ xích đều không hiểu rõ chân tướng. Suy đoán sau khi trái phải nhìn quanh, mà Vô Cữu lại là gật lấy đầu, nói một mình nói, Long Thước không có lừa gạt ta, nhưng lại ra vẻ mê hoặc, bảo vật của hắn giấu ở nơi nào đây? Nghe nói Long Thước bảo vật giấu ở nơi đây, vạn thánh tử tinh thần chấn động, mà u ám hang động bốn vách tường trống trơn, căn bản không gặp được cố ý dấu vết. Vạn thánh tử rất chưa từ bỏ ý định, đưa tay gõ đánh vách đá, cũng tản ra thần thức xem xét, đang mong đợi có chỗ phát hiện. Quỷ xích cũng là hiếu kỳ không thôi, theo lấy trái phải tìm kiếm, mà cứng rắn vách đá không có khe hở, cũng không thấy bảo vật tồn tại. Đang lúc hai người kinh ngạc dị thời khắc, đột nhiên nghĩ đến một chỗ mà còn chưa cúi đầu xem xét, lại song song xoay người sang chỗ khác. Hang động trên mặt đất chất đầy rồi vỡ tảng đá, tựa hồ cũng không khác thường, rất dễ dàng bị người coi nhẹ. Đã thấy Vô Cữu một mình đứng tại hang động trong đó, đưa tay lật ra đá vụn, từ bên trong cầm ra một khối hơn thước vuông đá xanh, chợt tức làm sơ tường tận xem xét mà hai tay dùng sức, cả khối đá xanh vậy mà một phân hai nửa, biến thành rồi một cái đơn sơ hộp đá, cũng bày biện ra hơn 10 khối ngọc bội cùng một mai ngọc giản. Đây cũng là Long Thước tế ti bảo vật, hắn giấu kín thủ đoạn cũng là cao minh, mà mấy khối cấm bài có tác dụng gì? Ngọc giản 5 tháng cũng không dài. Vạn thánh tử thất vọng, nhưng vẫn là bu lại. Quỷ xích cũng là có chút ngoài ý muốn, theo lấy đi tới gần, mà việc đã đến nước này, Vô Cữu không còn giấu giếm, hắn thoáng tra xét ngọc bội cùng ngọc giản, sau đó đem nó cùng nhau đưa cho hai cái hiếu kỳ lão đầu nhi. Bản thân hắn thì là ngồi ở trên mặt đất, dựa lưng vào vách đá, hai mắt lấp lóe, thần chỗ nghĩ, há, hơn 10 chỗ thành trấn cấm bài, cùng với thành trấn cụ thể chỗ tại, vậy mà trải rộng tứ giới, còn có một bộ cấm chế pháp quyết, cũng không chỗ cao minh. Vạn thánh tử cùng quỷ xích, cầm ngọc bội cùng ngọc giản vừa đi vừa về xem xét, mà nhất thời một lát, căn bản nhìn không ra trong đó thành tựu. Vô Cữu vẫy vẫy tay, ra hiệu nói, đây là Long Thước tư nhân vật phẩm. Vạn thánh tử cùng quỷ xích đành phải hoàn trả ngọc bội cùng ngọc giàn. Nhưng lại nghe nói, các nơi thành trấn cũng có Long Thước mua nhà ở, nhưng gặp bất trắc, chính là người ta chỗ ẩn thân. A, vừa mới hình như có tiêu ký, cũng không lưu ý, mà lại cho lão vạn nhìn kỹ, ta cũng sơ sẩy rồi. Vạn thánh tử hối hận không thôi, đưa tay đòi hỏi. Quỷ xích cũng là bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt tự diễu, mà Vô Cữu lại lắc đầu không để ý tới, làm như không thấy. Hừ, ra vẻ thẳng thắn, thật là cái bẫy. Vạn thánh tử hậm hực vung tay, gây không được âm thầm phàn nàn. Vô Cữu mỉm cười, tự mình nói, nơi đây chuyện rồi, mà lại chờ cao càn. Cổ nguyên đã đến, 3 ngày sau, người ta trở về bồng lai giới. Hắn biết rõ vạn thánh tử cùng quỷ xích tính tình đa nghi, cho nên cũng thẳng thắn đối đãi, mà bất cứ việc gì hăng quá hóa dở, lại nói 3 phần là đủ. Nếu không lấy hắn tu vi, lại như thế nào ngăn được 2 lớn cao nhân? Chỗ nói ý gì? 3 ngày sau, nếu như cao càn, cổ nguyên quá hạn chưa đến, ngươi nên như thế nào? Vạn thánh tử trợn hai mắt lên, càng thêm bất mãn, mà đi tới Bắc Nhạc giới, có chút không dễ, nhưng lại trở về bồng lai giới, thật sự là khó mà thuyết phục. Nếu như cao càn, cổ nguyên quá hạn chưa đến, người ta lập tức rời đi, ta cùng hắn 2 người sớm có ước định, đổi hướng bồng lai giới núi thủy trại đụng đầu, mà băng linh nhi ngay tại núi thủy trại mặc ra, lần này nhất định phải đưa nàng mang đi. Một cái nữa, Vô Cữu lời nói bình tĩnh, nói tiếp đi nói, chỉ có hành tung không chắc, mới có thể lẫn lộn tai mắt. Một khi nguyên giới sinh loạn, thừa cơ có tư cách. Thôi được, lại chờ một tháng. Không được, chỉ chờ ba ngày, nửa tháng. Cao Càn cùng Cổ Nguyên, sông sáo bên ngoài đã gần đến hai tháng. Nếu như không thể bằng lúc chạy đến, không chờ đợi phí công vô ích. Bảy ngày, một lời đã định, Vô Cữu còn chưa đáp ứng. Vạn Thánh Tử đã lách mình thoát ra hang động. Hắn vội vàng tản ra thần thức, mơ hồ có thể thấy được một đạo vô hình bóng người lặng lẽ tiềm phục tại đỉnh núi rừng cây bên trong. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm dưới núi động tĩnh, lão Vạn mặc dù gian hoạt, mà đối với yêu tộc, cùng với tộc nhân đệ tử, hắn ngược lại là chưa từng hư giả. Người ta thủ tại nơi đây, trong hang động, chỉ còn hai người. Vạn Thánh Tử đứng tại không xa nơi, như là một đoạn khô gầy thây khô, chính là khàn giọng lời nói âm thanh, cũng lộ ra sâu kín lạnh ý. Vu Lão, Lão Xích, Vô Cữu cùng Vạn Thánh Tử tranh đấu nhiều năm, xem như biết rễ biết ngọn, lẫn nhau ở chung, cũng dần dần nhẹ nhõm tùy ý, mà cái này vị quỷ tộc Vu Lão lại làm cho hắn thủy chung suy nghĩ không thấu. Theo lý thuyết, hắn giết rồi vô số quỷ vu, lại cướp đi huyền quỷ thánh tinh. Quỷ Xích có lẽ đối với hắn hận tới tận xương, mà đối phương vậy mà dẫn đầu quy thuận với hắn, cũng đem huyền quỷ lệnh cùng Vu Lão vị trí chắp tay đưa tiễn. Ngoài ra, bồng lai cảnh chi chiến, Quỷ Xích toàn lực ứng phó, rất là để cho người ta tin cậy. Lại chẳng biết tại sao, nhìn lấy hắn đầy người âm khí, cùng với hờ hững thần sắc, luôn luôn để cho người ta cảm thấy lạ lẫm. Liền như thế lúc đơn độc ở chung, tăng thêm mấy phần xấu hổ, Vô Cữu thử nghiệm nhẹ nhõm lời nói, nghĩ muốn bắt chuyện vài câu, mà mới vừa mở miệng, hắn muốn nói lại thôi, chỉ gặp Quỷ Xích lui về phía sau mấy bước, phất tay áo mà ngồi, thẳng hai mắt nhắm lại, chợt tức âm khí vờn quanh mà hồn nhiên nhập định. Vô Cữu nhún nhún đầu vai, lật tay cầm ra một mai ngọc giản xem xét bắt đầu. Quần phong vờn quanh ở giữa, một mảnh trên sườn núi, tụ tập hơn trăm gian phòng bỏ. Bốn phía có tường vây vờn quanh, cũng có môn hộ câu thông trong ngoài, thập tự đường phố ngang xuyên trong đó, mà lại cây già thấp thoáng mà màu sắc cổ xưa nồng đậm. Nghiễm nhiên một tòa rời xa huyên náo trấn nhỏ, đây cũng là Thiên Cơ trấn. Buổi chiều thời gian, Thiên Triệu Phong dưới chân núi, đến rồi một vị mạnh khỏe hán tử. Nhìn hình dạng của hắn, 30 ra mặt, nhìn hắn trang phục, nguyên giới gia tộc đệ tử, nhìn hắn tướng mạo, cũng là sạch sẽ. Bất quá hắn một đôi hoàng nhãn hạt châu, cùng với lén lén lút lút thần sắc, có vẻ hơi không giống bình thường. Nhất là hắn tu vi, đúng là địa tiên 8-9 tầng cao thủ. Kia tường đá trong đó cửa đá, chính là Thiên Cơ trấn môn hộ chỗ tại. Cửa đá hai bên, đứng đấy mấy cái nam tử, có lẽ là trấn nhỏ tu tiên đệ tử. Cũng chỉ có nhân tiên tu vi mà không đáng giá nhắc tới. Ngoài ra còn có phàm tục nam nữ, không ngừng xuyên qua cửa đá mà ra ra vào vào. Vô Cữu đâu? Hắn ước định đến đây đụng đầu, tại sao không thấy bóng người? Mà hắn nói tới Thiên Triệu Phong, lại là cái nào? Hẳn là chính là Thiên Cơ trấn. Lúc này hắn liền trốn ở trong đó. Hắn tự bồi hồi một lát, nhấc chân chạy lấy cửa đá đi đến, thoáng qua ở giữa, đạp vào rồi thềm đá. Hán tử cố gắng chấn định, liền muốn xuyên cửa mà qua, đột nhiên bị bốn đạo bóng người ngăn lại đường đi, lập tức đề ra nghi vấn tiếng vang lên, tiền bối đến từ phương nào? Có gì muốn làm, còn mời nói rõ sự thật, để tránh ta sư huynh đệ khó xử. Hán tử bị người gọi là tiền bối, dũng khí tăng nhiều, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ vỗ bên hông ngọc bài. Bây giờ đã xông xáo nhiều ngày, hắn hiểu được nguyên giới quy củ. Hắn chỗ đeo ngọc bài, đủ để tỏ rõ gia tộc tử thân phận. Nguyên lai là Biện tiền bối, lần này đến đây có gì chỉ giáo? Thủ cửa tu sĩ trở nên càng thêm cung kính. Tránh ra đường đi, mà chức trách tại người, vẫn là thuận tiện hỏi thăm một tiếng. Hán tử nhẹ nhàng thở ra, mở cái miệng rộng cười nói, ha ha, tìm người, mà hắn tiếng cười chưa rơi. Thủ cửa tu sĩ đã là sắc mặt đại biến. Tiền bối, người đã làm Bắc Nhạc gia tộc đệ tử, tại sao khẩu âm như thế quái gì? Hán tử không kịp chuẩn bị, cuống quýt che miệng, hắn tự cho là đầy đủ cẩn thận, bỗng nhiên muốn khẩu âm lộ ra sơ hở, mà hắn hối hận thời khắc. Bốn cái thủ cửa tu sĩ đã nhao nhao lộ ra phi kiếm, ngươi là người nào? Tại sao giả mạo ta Bắc Nhạc đệ tử? Mau mau cảnh báo, cường địch đột kích, hán tử không thể nào giải thích. Hai mắt bên trong hung quang lóe lên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?